Cửu vực kiếm đế, chương 2202, thi kiếm thạch thứ 8 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, vẻn vẹn là trên kiếm đạo lĩnh ngộ, Huyền Thương Thiên chính là không có bất kỳ cái gì đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là Thiên Kiếm Tông bên trong cái kia chút lão cổ đồng, cũng không bằng hắn. Đây cũng là Huyền Thương Thiên tự ngạo, thuộc về hắn tự ngạo. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Huyền Thương Thiên mới hội khiến người khác đi trước, hắn cuối cùng áp trục, cũng là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, lại là đoán được hắn ý nghĩ, thậm chí bị Sở Phong Miên chỗ xem thường, Huyền Thương Thiên sắc mặt trầm xuống. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của hắn sát ý, không che giấu chút nào bày ra đi ra, đối Sở Phong Miên động sát cơ. Vậy thì tốt, liền để ngươi sống lâu một hồi, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kéo tới khi nào. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Thương Thiên lạnh hừ một tiếng. Lúc này là bước ra một bước, đi tới thi kiếm thạch trước, sắc mặt hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, tựa hồ là không có vừa mới cùng Sở Phong Miên tại nói chuyện với nhau thời điểm tức giận. Loại chuyển biến này, cái này khiến đám người âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, muốn thành tựu một vị cường giả tuyệt thế, cần có nhất chính là một viên đạo tâm, một viên trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc đạo tâm, dù cho là vừa mới đang tức giận. Cũng có thể lập tức thanh tỉnh lại đây. Tiểu tử, đừng tưởng rằng kế thừa kiếm đạo chi chủ truyền thừa, liền có thể đắc ý. Ngươi ta ở giữa chênh lệch, tựa như máng xối. Cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thương Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn nói với Sở Phong Miên. Đây cũng là sáng loáng đối Sở Phong Miên khiêu khích. Thế nhưng là trong lời nói tự tin, lại là vậy đại biểu cho Huyền Thương Thiên đã là đối tượng kiếm tông truyền thừa, có tình thế bắt buộc tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Choang, ua tôi, nét, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này mở miệng đồng thời, Huyền Thương Thiên kiếm ý vậy ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, đợi đến trong lòng bàn tay hắn dán tại thi kiếm thạch chi một khắc trước, lập tức kinh thiên kiếm ý từ thi kiếm thạch phía trên phóng lên tận trời. Cái này một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời, vô cùng xa xôi, đám người cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng, đều là sắc mặt kinh biến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thi kiếm thạch chi trong kiếm ý, thậm chí là so với vừa mới thần mộc kiếm đế bộc phát ra kiếm ý, còn muốn càng mạnh. Ngay cả thần mộc kiếm đế, lúc đầu bình tĩnh vô cùng sắc mặt, đều hơi hơi biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu tại mọi người nhìn lại, ở đây tất cả kiếm tu bên trong, thực lực mạnh nhất nhân vật, trừ thần mộc kiếm đế ra không còn có thể là ai khác. Về phần Huyền Thương Thiên, ở ngoài mặt xem ra, cũng chính là cùng phi kiếm đế tại sàn sàn với nhau. Thật không nghĩ đến Huyền Thương Thiên kiếm ý, bộc phát ra, lại là đạt đến kinh người như thế tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sâu ẩn tàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm đế đều là tự lẩm bẩm một tiếng. Huyền Thương Thiên thể hiện ra thực lực, đã là không yếu, thật không nghĩ đến hắn thế mà còn ẩn giấu đi thực lực như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn là tại kiếm ý này nhìn lại, tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên, Huyền Thương Thiên thậm chí là đã siêu việt thần mộc kiếm đế. Thật là nhanh chóng độ. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng kinh hô, đem mọi người suy nghĩ đều cho kéo lại, vội vàng nhìn xem thi kiếm thạch. Chỉ gặp từng tầng thi kiếm thạch, bị trong nháy mắt thắp sáng, trong nháy mắt, thi kiếm thạch 5 vị trí đầu tầng đều là bị toàn bộ thắp sáng, trong nháy mắt liền là siêu việt phi kiếm đế. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, đạo này kiếm ý từ thi kiếm thạch bên trong bộc phát cái này, kéo lên. Trùng kích cái này tầng thứ cao hơn, mấy hơi thở, ngay cả thi kiếm thạch tầng thứ 8, đều bị hoàn toàn thắp sáng. Copy nội dung từ truyện 88, tầng thứ 8, Đột sáng lên tầng thứ 8. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là vì một trong chấn, khiếp sợ không thôi. Vừa mới thần mộc kiếm đế thắp sáng tầng thứ 7, đã là để đám người khiếp sợ không thôi. Nhưng bây giờ huyền thương thiên, lại là so với thần mộc kiếm đế còn muốn tiến thêm một bước, đốt sáng lên tầng thứ 8, siêu việt thần mộc kiếm đế. Bàn về thực lực, thần mộc kiếm đế có lẽ phải càng hơn một bậc, nhưng là tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, huyền thương thiên đã là vượt rất xa hắn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thi kiếm thạch mỗi một tầng chênh lệch đều vô cùng to lớn, dạng này chênh lệch đều chưa hẳn là thực lực có thể bù đắp. Kiếm ý này còn không có biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ huyền thương thiên mong muốn thắp sáng tầng thứ 9. Côn hư thứ thiên, cổ thiên quân bọn người nhìn xem thi kiếm thạch, lên tiếng kinh hô tới. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ gặp cái này thi kiếm thạch tầng thứ 8, tại hoàn toàn thắp sáng về sau, huyền thương thiên kiếm ý, thế mà còn không có biến mất, phản mà là tiếp tục trùng kích, cái này thi kiếm thạch trong tầng thứ 9, đều là bị một chút xíu thắp sáng. Thi kiếm thạch tầng thứ 9 độ khó, đám người mặc dù không có nếm thử qua, thế nhưng là từ chi mấy tầng trước, đều đủ để tưởng tượng đến. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là tần kiếm chân nhân, đã được xưng tụng là tiên tướng cường giả bên trong người nổi bật, cũng liền chỉ có thắp sáng tầng thứ 3, côn hư thứ thiên, cổ thiên quân, mới tầng thứ 4. Hiện tại huyền thương thiên lại là yếu điểm sáng tầng thứ 9, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời đều là trầm mặc im ắng. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm đạo vô song, bốn chữ này chính là hình dung hiện tại huyền thương thiên. Copy nội dung từ truyện 88, thi kiếm thạch tầng thứ 9, huyền thương thiên kiếm ý, còn tại sông lên phía trên kích, mong muốn hoàn toàn thắp sáng tầng thứ 9, tầng thứ 9 đen kịt, một chút xíu được thắp sáng, một nửa, tám thành. Thi kiếm thạch tầng thứ 9, đã là được thắp sáng hơn phân nửa, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được, huyền thương thiên kiếm ý, cũng đã là đạt đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, huyền thương thiên kiếm ý, cũng đạt tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cái này thi kiếm thạch tầng thứ 9, đã bị trọn vẹn đốt sáng lên 9 tầng thời điểm, huyền thương thiên kiếm ý, rốt cục không chịu nổi, tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, thi kiếm thạch quang mang, vậy dần dần mở đi. Tầng thứ 8, copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút xíu, đám người thấy cảnh này, đều là thở dài một cái. Huyền thương thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thắp sáng tầng thứ 9. Tại một bước cuối cùng bên trên, kiếm ý tiêu hao hầu như không còn, chỉ có ngừng lưu tại tầng thứ 8. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá tầng thứ 8 cái thành tích này, đã là vô cùng kinh thế hãi tục, vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Phải biết trước đó thần mộc kiếm đế, đốt sáng lên tầng thứ 7 thời điểm, kiếm nghịch đều là mở miệng khen một tiếng, làm hắn cực kỳ hài lòng. Hiện tại huyền thương thiên, càng là vượt xa thần mộc kiếm đế. Copy nội dung từ truyện 88, như thế tư chất, tại viễn cổ thời đại, đều cực kỳ hiếm thấy, rất tốt, rất tốt. Kiếm nghịch ánh mắt nhìn về phía huyền thương thiên, mở miệng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đánh giá, càng là so với trước đó huyền thương thiên một câu không sai, còn cao hơn nữa. Cái này thượng kiếm tông truyền thừa, chỉ có thần mộc kiếm đế cùng huyền thương thiên tiến hành tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, đám người trong óc đều là toát ra ý nghĩ này, đạo này khảo hạch, triệt để là tại mọi người, kéo ra. Giống như là phi kiếm đế, mặc dù có đánh cược một lần cơ hội, nhưng đã là vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, về phần tần kiếm chân nhân bọn người, đều là mặt xám như cho, đã biết cái này truyền thừa khảo hạch, cùng bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào. Tầng thứ 8, nhìn tới vẫn là kém một chút. Copy nội dung từ truyện 88, huyền thương thiên vậy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thành tích, quay đầu nhìn về phía Sở Phong Nguyên, ánh mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh, ngạo nghễ mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi không phải chặn đánh nát ta tự ngạo sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể làm được hay không? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.